Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần 7. Hồi thứ 19. Tây Quỷ. Đội trưởng liên hồi phất ngược nhẹ nhẹ ra sau. Chẳng mấy chốc, hắc y thiếu phụ đã đưa chiếc thuyền con đến giữa một vùng trời nước mênh mông. Toàn một màu sơn ngọc bích bao la ra tận xa tít. Phía mũi thuyền nổi lên một màu xanh đậm. Chiếc thuyền nhỏ thẳng đến chỗ màu xanh đậm nhô cao lên đó. Khi đến gần mới thấy rõ đó là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo trúc tùng mọc xanh biếc, thấp thoáng một vài căn nhà trông rất nên thơ. Hắc y thiếu phụ cập thuyền vào bờ nói: "Tới nơi rồi, hãy lên bờ đi." Tư Mã Minh chẳng nói chẳng rằng nhảy vút lên đảo, nhưng hắc y thiếu phụ lại lần bước đi trước bảo: "Hãy theo tôi." Vừa nối gót theo hắc y thiếu phụ, Tư Mã Minh thầm nghĩ: đây là một nơi tuyệt địa, không có ghe thuyền thì dù có công lực cao thâm đến mấy đi chăng nữa cũng không thể bay qua vùng nước này để lên đến đất liền được. Đi sâu vào đảo độ 3 trượng, chỉ thấy vô số trúc tùng trồng loạn xạ không theo một hàng lối nào hết quanh những căn nhà trên đảo. Trên mỗi cây trúc cội tùng đều có treo những chiếc đầu lâu trắng hếu trông rất rùng rợn. Ngoài những cái đó ra thì tuyệt nhiên không thấy một bóng người lai vãng. Hắc y thiếu phụ lạnh lùng nói: "Tư Mã Minh, đây là khiếp quỷ mê hồn trận, khắp thiên hạ tìm không ra một người thứ ba có thể thoát ra khỏi trận này." Tư Mã Minh thầm giật mình, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ tự nhiên, lạnh nhạt nói: "Tôi đến đây với địa vị một người khách được mời, thì trận thế có ăn thua gì với tôi đâu." Hắc y thiếu phụ khẽ dùng giọng mũi hừ một tiếng, lạnh lùng rồi lại cất bước đi trước. Qua khỏi trận cây tùng, trước mặt hiện ra một con đường nhỏ, có rải đá vụn, đầu đường có một cánh cửa bằng tre. Nếu không có những đầu lâu trắng hiếu treo ở trên cội tùng cành trúc kia thì khiến người ta tưởng đây là nơi tiên cư của một bậc cao nhân ẩn sĩ. Hắc y thiếu phụ xô cánh cửa bằng tre ra, khoát tay bảo: "Ngươi chờ ở đây một lát đã." Tiếp đó lại hạ thấp giọng hỏi: "Chuyện của Trường Hận thư sinh Đồ Xương đi đến đâu rồi?" Tư Mã Minh khẽ lắc đầu không đáp. Tức thời hắc y thiếu phụ buông một tiếng thở dài não ruột rồi bước vào căn nhà ở cuối đường. Còn lại một mình, Tư Mã Minh thầm nghĩ: theo lời của thiếu phụ này thì nàng đã vì Trường Hận thư sinh mà chịu bao nhiêu nỗi khổ đau sau 30 năm trường. Xem vậy thì thật ra nàng là một cô gái si tình hiếm có. Chưa nghĩ hết ý thì hắc y thiếu phụ đã đứng trước cửa nhà, đưa tay vẫy chàng nói: "Tư Mã Minh, người có thể đến đây được rồi." Chàng ứng đáp một tiếng rồi tiến tới trước cửa nhà đó. Vừa đưa mắt nhìn vào, chàng đã cảm thấy lạnh cả tim gan. Ở trong phòng không trưng bày gì hết. Ở trước cửa đặt một chiếc quan tài lớn màu đỏ như máu, trông rùng rợn vô cùng. Lúc đó chàng quính cả chân tay, liếc nhìn sang hắc y thiếu phụ, lại thấy tóc nàng phủ kín mặt mày, càng làm cho bầu không khí tăng thêm sự khủng khiếp và thần bí. Bỗng có tiếng nói trầm trầm vang lên: "Mi là Tư Mã Minh." Chàng giật thoát mình vì sự lạ lùng hết sức. Tiếng nói ấy lại từ trong hòm phát ra. Hiển nhiên đó không phải là một tử thi mà là người còn sống. Nhưng một người đàng hoàng như vậy tại sao lại nằm trong quan tài? Điều đó thật là khó nghĩ. Chàng còn đang thắc mắc, ngạc nhiên thì tiếng nói khi nãy lại vang lên, lần này có vẻ tức bực: "Mi đã nghe lời ta hỏi chưa?" Tư Mã Minh vội định thần đáp: "Không sai, tôi chính là Tư Mã Minh." Tiếng nói trong hòm lại phát ra: "Mi là truyền nhân của ta thần Hứa Xương có phải không?" "Không sai, tôn giá gọi tôi đến đây có điều chi dạy bảo?" "Dĩ nhiên là có chuyện." Tư Mã Minh lại nhạt hỏi tiếp: "Cần gì mà tôn giá phải hãm thân trong hòm làm quỷ?" Trong hòm phát ra tiếng cười đã lạc hẳn giọng của con người. Nó the thé âm u như tiếng ma quái oán hờn. Nó lạnh lẽo, thâm trầm, thở than nơi địa huyệt. Tiếng cười mỗi lúc một cao, càng tăng thêm vẻ rùng rợn phi thường. Tư Mã Minh bị tiếng cười đã chọc tức nên nổi giận thét lớn: "Tôn giá kia có điều gì mà lại cười?" Tiếng cười thoạt im bặt rồi có tiếng nói vang lên: "Ta đây chính thật là quỷ mà mi lại bảo ta làm quỷ nữa, đó không phải là đáng cười lắm hay sao?" Tư Mã Minh lạnh giọng nói: "Hả, thật là khôi hài, trên thế gian này làm gì có quỷ sống với người? Mi không tin rằng ta là quỷ sao?" Nghiêm hẳn nét mặt vốn đã lạnh lùng rắn rỏi, Tư Mã Minh nhạt giọng bảo: "Nếu tôn giá không có chuyện gì đáng nói và không nói chuyện một cách đứng đắn thì tại hạ xin cáo từ." "Mi định đi sao?" "Tư Mã Minh, nói cho mi biết nơi đây khi đến thì có đường, nhưng khi ra thì không có cửa." Nếu mi không tin thì cứ thử đi rồi biết. Sợ chưa thấy được như vậy. Tin hay không là do nơi mi. Đúng như lời ta hay rồi mi sẽ thấy. Bây giờ hãy trả lời một vấn đề ta hỏi đây. Tà thần Hứa Xương thật sự đang ẩn trốn ở nơi nào? Trốn lúc? Cả thiên hạ này sợ rằng chẳng ai khiến ông ấy phải lẩn trốn cả. Đừng nói trong hòm như đượm vẻ tức bực. Ta hỏi mi, bây giờ hắn đang ở đâu? Cái này vừa thốt được hai tiếng, chàng ngập ngừng vì nhớ lại lời của Nam Tà đã căn dặn là không được ra tay đối với người sử dụng bách biến quỷ trào, cũng không được tiết lộ tung tích của ông. Chàng làm sao có thể trái với sứ mệnh được? Một lúc sau, chàng mới rắn giọng nói. Điều đó không thể cho tôn giá biết được. Người trong hòm dường như nổi giận quát lớn. Mi không nói, có phải không? Tôi đã xác nhận điều đó rồi. Có xưa như thế thì đồ cũng như vậy. Mi tưởng rằng ta không thể làm gì mi được sao? Từ Mã Minh chưa kịp trả đũa lại câu hăm dọa thì đã nghe soạt một tiếng, nắp hòm xịt qua một bên. Tức thời chàng thấy trong hòm có một người đàn bà mặc y phục đen tuyền, tóc phủ cả mặt lẫn ngực, từ từ ngồi dậy. Trong người đàn bà này giống y như hắc y thiếu phụ đã đưa Từ Mã Minh đến đảo này, chỉ khác một điều là tóc của người này cơ hồ như đã bạc trắng cả. Bất giác tim chàng đập thình thịch, chàng ý thức lùi lại hai bước, không khí vụt trở nên căng thẳng lại, lần quất một màu rợn rợn lạnh lùng. Một quan tài bật tung nắp, một chàng trai ngơ ngẩn trố mắt nhìn. Hai người đàn bà phục sức như nhau, một tóc bạc, một tóc đen, đều phủ kín từ đầu đến ngực như quỷ sứ hiện hình. Quang cảnh thật chẳng khác nào nơi địa huyệt của ma quái, nơi cung điện của tử thần đang chờ xử án người dương thế. Người quái nữ ở trong hòm khẽ uốn mình một cái thì đã vụt đến bên cửa, đứng đối diện với Tư Mã Minh. Cách lướt mình đi nhanh đến nỗi tuy đã thấy tận mắt nhưng Tư Mã Minh vẫn chưa dám tin rằng điều đó là có thật. Người nữ quái lạnh lùng quát hỏi. Tư Mã Minh, mi có nói hay không? Không. Mi đã ngang ngược phách lối như thế thì đừng có hối hận đó. Từ Mã Minh cao giọng nói. Từ hồi giờ tôi chưa biết hối hận là gì cả. Kể ra mi cũng khá ngạo nghễ đó chứ. Nhưng mi có biết là ta sẽ đối phó với cái ngang ngạnh của mi bằng cách nào không? Tiếng nói đượm vẻ âm trầm dọa nạt khiến ai nấy nghe cũng phải rùng mình giòn óc. Nhưng Từ Mã Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp. Người định đối phó với tôi bằng cách nào đây? Quái nữ cất giọng rần rần lạnh như băng. Chắc có lẽ người cũng cảm thấy là bị phế cả võ công, hủy khuôn mặt của người, rồi đưa người ra giang hồ là một điều hân hạnh cho người chứ. Nghe người quái nữ đưa ra cách đối phó với mình như vậy, bất giác chàng lạnh cả toàn thân. Chàng không biết quái nữ này và sư phụ của chàng có thù oán gì với nhau, mà bà ta lại dùng thủ đoạn độc ác vô song đó đối phó với chàng. Thế mà tà thần Hứa Xương lại không cho chàng ra tay chống cự. Chẳng nhẽ chàng đành thúc thủ nhận lãnh cực hình hay sao? Nghĩ như vậy chàng buột miệng hỏi. Sư phụ tôi có thù oán gì với người mà người nhất định phải tìm cho bằng được? Cất giọng cười âm u lạnh lẽo, nữ quái gằn giọng nói. Thù. Ta ghét hắn lắm. Và đối với tất cả những người đàn ông trên thiên hạ này, ta cũng hận tận xương tủy. Chưa hiểu được gì hết, Từ Mã Minh hỏi lại. Tại sao lại như vậy? Có phải chăng vì tướng mạo của người quá khủng khiếp nên không có người đàn ông nào dám nhìn mặt người mà ngươi sinh ra thù ghét họ chắc? Tiểu tử, chớ có nói nhiều lời. Ngươi chỉ biết rằng ta thù là vì thù, như thế đủ rồi. Bây giờ ta hỏi ngươi lần chót, ngươi có chịu nói chỗ trú ẩn của Nam Tà hay không? Từ Mã Minh ngẩng mặt nhìn đối phương như thách thức, khinh bạc cao giọng đáp. Không, ngươi có cho mình tài giỏi, muốn làm gì ta thì cứ ra tay, đừng mong ta tiết lộ một điều gì về sư phụ ta cả. Xem mi gan lì được đến mức nào. Cùng với câu nói, quái nữ đã vươn năm ngón tay khẳng khiu, hầu như chỉ có xương chứ không có da thịt, trắng hếu, nhưng rắn tựa như năm cái móc sắt chụp xạ vào mặt của Tư Mã Minh. Chàng chỉ nhìn qua đã biết ngay đó là bách biến quỷ trảo. Đã một lần chàng bị hắc y thiếu phụ dùng võ công này đả thương tại khu rừng hoang, khi chàng định quật mồ Trường Hận Thư Sinh. Bây giờ bách biến quỷ trảo lại được sư phụ của hắc y thiếu phụ sử dụng thì uy thế của nó lại càng dũng mãnh lạ thường. Nếu chàng ra tay chống đỡ thì thế võ này của quái nữ chẳng khó khăn gì mà không bị hóa giải ngay. Nhưng vì bên tai chàng còn văng vẳng lời căn dặn của tà thần Hứa Xương, không cho chàng ra tay đối địch với người sử dụng bách biến quỷ trào, đó là một điều rất nguy cho chàng lúc này. Thế chụp của nữ quái chưa đến mặt chàng thì những luồng trào phong đã rít sát đến bên da mặt của chàng rồi. Từ Mã Minh vội lắc mình lùi lại năm thước, chỉ cần chậm một tí thôi thì mặt của chàng sẽ không còn được nguyên vẹn nữa. Nữ quái đâu biết được những bí ẩn trong chuyện này, thấy Từ Mã Minh rút lui thì lại tưởng rằng chàng không đủ sức hóa giải thế trào của mình, nên tỏ vẻ khinh thường chàng thiếu niên này. Sau một tiếng cười lạnh lùng, quái nữ lại vươn năm ngón chụp tới một lần nữa. Hình như chỉ quyết hủy gương mặt tuấn tú của Tư Mã Minh, nên thế võ nào nữ quái cũng nhắm ngay mặt của chàng chụp tới. Thế trảo thứ hai này không những nhanh như điện chớp mà kỳ ảo phi thường. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, Tư Mã Minh dùng hết sức nhanh nhẹn của mình tránh qua một bên, nhưng đã trễ một chút. Gương mặt tuấn tú của chàng tuy thoát khỏi thế trảo ác hiểm đó, song xoẹt một tiếng, tay áo của chàng đã bị xé toạc ra một mảnh lớn. Trên cánh tay hiện ra năm làn máu dài đến nửa thước. Trong khi chàng chưa định thần lại kịp, thì nữ quái đã cất giọng âm hiểu: "Tư Mã Minh, nếu mi tránh được chiêu thứ ba này nữa, thì ta sẽ đưa mi trở lại giang hồ ngay." Trong tiếng thét, bóng trào loang loáng đầy trời như mây vần giá vũ, từ tứ phía ập xuống đầu của Tư Mã Minh. Chàng chưa biết tránh né hướng nào thì đã thấy bả vai tê buốt, chân khí tiêu tan, cả thân hình mềm nhũn. Chàng đành đứng yên chịu trận, không làm sao cử động được. Nữ quái cất tiếng cười rùng rợn, tựa hồ như tiếng ma quỷ gọi hồn, rồi lạnh lùng hỏi: "Mi còn có lời gì muốn nói nữa không? Hãy nói ra đi, để khi chết khỏi phải làm ma câm họng." Tư Mã Minh trợn mắt quát lớn: "Nếu chẳng vì không thể trái với sư mệnh thì chưa chắc người đã thắng được ta một cách dễ dàng như vậy." Nghe như vậy, nữ quái giật mình hỏi lại: "Sư mệnh gì? Ông ấy không cho tôi được ra tay đối địch với người sử dụng bách biến quỷ trảo." Lộ vẻ ngạc nhiên, nữ quái lại hỏi: "Thật như vậy sao? Tại sao lại có sự lạ lùng như vậy? Người không thấy ta chẳng hề trả đòn hay sao? Nếu không vì sứ mệnh thì ta đời nào để cho ngươi hoành hành như vậy? Thật là khó tin. Ngươi cho rằng ta không đủ sức chống lại ngươi có phải không? Ta cũng không thể tin được." "Ngươi không tin cái gì?" "Ta không tin một người như ngươi mà lại xét lầm về võ công của người khác. Ta chỉ hận một điều là không thể làm trái với sứ mệnh nên ngươi mới phách lối như vậy." Quay nữ quắc mắt nhìn Tư Mã Minh nói: Hắn, thật là giả tình giả nghĩa. Tiểu tử, đừng có nhiều lời móc dối gạt ta. Bây giờ ta hãy hủy gương mặt của mi đi đã." Tức thời, năm móng tay trắng héo giả nua mềm mại chộp lấy mặt chàng. Trong giây phút thập phần nguy hiểm đó, lòng chàng nghĩ lại oán thù, cừu hận của gia đình và của sư phụ chàng mà chàng chưa làm được gì. Những điều đó sẽ theo quỷ trảo của đối phương mà ghi hận nghìn đời vào linh hồn chàng, chứ chẳng làm sao mà báo thù được nữa. Nghĩ đến kẻ thù đã giết cha, tưởng đến lời thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn bảo mẹ chàng vẫn còn sống, chàng muốn ra tay chống lại đối phương. Nhưng liền khi đó, ý thức của chàng bị sứ mệnh nổi lên xóa tan ngay ý nghĩ phản kháng đó. Chàng trợn mắt nhìn năm ngón tay của nữ quái sắp chộp đến mặt mình như tức uất cho số mệnh đáng cay. Nhưng khi tới sát mặt chàng thì đối phương bỗng dừng thế trảo lại, không cào thẳng tới nữa. Chàng chẳng biết đối phương có thâm ý gì đây, mồ hôi trên trán chàng đọng lại thành từng giọt lớn. Không khí lại trở nên ngột ngạt vô cùng. "Nói cho ta biết, ta thân hứa sượng hiện ở đâu?" Nữ quái lại cất giọng lạnh lùng băng giá, nhưng lần này trong giọng nói ấy lại như có vẻ yêu cầu nhiều hơn dọa dẫm. Tư Mã Minh vẫn ngạo nghễ đáp: "Ta không thể nói điều gì được. Mỹ chịu bị phá hủy gương mặt, phế võ công, sống cũng như chết hay sao?" Không chịu được giọng nói nửa mỉa mai, nửa hăm dọa của nữ quái, Tư Mã Minh tức giận quát lớn: "Yêu phụ, người hãy xuống tay đi." Chàng chưa dứt lời thì nữ quái đã thẳng cánh tay tát vào má chàng một bạt tai. Một tiếng chát khô khan vang lên, Tư Mã Minh choáng váng mặt mày, máu miệng bay tung ra như tên bắn. Tiếp đó, nữ quái điểm mạnh vào mấy đạo huyệt của chàng. Chàng cảm thấy chân khí của mình tiêu tan hết theo từng thế điểm của đối phương. Chàng thầm than lên một tiếng: "Hết rồi." Đối với những nhân vật võ lâm, công lực toàn thân bị phế đi hết như vậy thật còn khó chịu hơn là bị chết đi cả trăm ngàn lần. Chàng chịu nhịn không được buột miệng chửi: "Yêu phụ, ngươi..." Câu nói của chàng chưa hết thì bùng một tiếng, thân hình của chàng đã bay nhào ra ngoài ba trường, máu tươi trào ra như suối. Chàng nằm yên không rục rịch. Quái nữ lạnh lùng nói với Hắc Y thiếu phụ: "Ngọc Hà, đem hắn nhốt vào khiếp quỷ mê hồn trận. Nếu hắn chưa chịu nói thì cứ để cho hắn ở luôn trong đó cả đời." Hắc Y thiếu phụ, người mà nữ quái vừa gọi Ngọc Hà đó, liền đáp dạ một tiếng, rồi đưa tay xách bổng Tư Mã Minh như xách một con gà vậy, dẫn bước vào trong rừng tùng ngay trước mặt. Giữa rừng có một căn nhà nhỏ đen sì, chỉ độc một cửa ra vào và một cửa sổ. Sau khi liệng chàng vào trong căn nhà nhỏ ở giữa rừng tùng đó, Ngọc Hà liền quay lưng lại, đẩy mạnh cánh cửa kêu ầm một tiếng như tiếng vang của số mạng. Chàng thật không ngờ thân mang tuyệt nghệ cửu dương thần công mà không được phép cử địch, để đến nỗi phải làm tù nhân cho nữ quái đó. "Ôi, sư mệnh, tại sao tà thần Hứa Xương không cho chàng giao đấu với kẻ sử dụng bách biến quỷ trào? Có phải chăng nam tà đã biết công lực của kẻ đó quá cao, Tư Mã Minh không thể chống lại được? Thế thì tại sao ông đã chết mà còn căn dặn không cho chàng tiết lộ tung tích của ông, trong khi nữ quái này chỉ cần hỏi tung tích của nam tà mà thôi? Nếu cho chàng giao đấu thì cũng để cho chàng thỏa mãn câu hỏi của đối phương, chứ chàng đâu nào phải thần thánh gì mà có thể tránh né được tất cả những thế công của đối phương mà không cho chàng chống cự. Ôi sư cửu, còn đâu hy vọng giết chết được kẻ đã hiếp sư diệt tổ, làm sao có thể giết được kẻ đã đồng hại sư phụ chàng trước kia. Gia hận, chàng đành giam tất cả vào trong căn nhà nhỏ hẹp này, chứ còn mong gì trả được thù cho cha mẹ. Càng nghĩ, chàng càng uất hận dâng trào trong con tim bé nhỏ, cũng như chí khí tăng bồng ngang dọc của chàng không thể nào chứa được trong căn nhà bé nhỏ này. Hiện công lực của chàng đã mất cả, dĩ nhiên là chàng không thể tự điều trị thương thế trầm trọng mà chàng vừa bị, và lại càng không thể nào thoát ra khỏi được căn nhà này. Căn nhà đó lại đúc bằng sắt, thì dù cho chàng chưa mất công lực cũng không thể phá vỡ căn nhà này mà đi ra được. Liếc mắt nhìn qua cửa căn nhà đó, nhìn ra rừng tùng, chàng tưởng mình đang nằm mơ. Rừng tùng vốn thưa thớt lúc chàng đi vào, nhưng giờ đây nhìn vào chẳng khác gì một cánh rừng già nguyên thủy. Cây cối dày đặc, khí lạnh âm u, ánh sáng không thể lọt qua. Trong rừng thấp thoáng, một vài bóng ma đi tới đi lui như canh chừng. Không có một oan hồn nào được thoát khỏi cánh rừng âm u đó. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng quỷ khóc ma gào, dường như đó là một địa ngục của quỷ sứ vậy. Trong căn nhà đen đó, ngoài một chiếc giường gỗ vừa một người nằm thì không còn có một đồ vật nào khác nữa. Mỗi ngày, Ngọc Hà đem đến cho Tư Mã Minh một bình nước và một bát cơm. Tư Mã Minh vẫn kiên nhẫn chịu giam trong căn nhà đó, mặc cho thời gian chậm chậm trôi qua. Chàng nhất định không chịu hé môi tiết lộ về tung tích của tà thần Hứa Xương. Trong lòng chàng chỉ còn một đường thoát thân mong manh và duy nhất, đó là sự may mắn. Nhưng liệu lần này hồn thiếp của sư phụ chàng và cha chàng có xui khiến cho chàng gặp được điều may mắn nữa hay không? Hay sư cửu ra hận chàng đành ôm mãi trong lòng cho đến lúc tàn thây trong căn nhà sắt âm u này? Những hiện thực trong cõi đời như đất rời xa chàng biến thành những bóng mờ chập chờn hư ảo. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua trong trạng thái bất tri bất giác đó của chàng. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, lời tục quả không sai. Đôi khi chàng để tâm đến thực tế, chàng nhận thấy bữa ăn này như cách bữa ăn kia hàng mấy chục năm vậy. Một hôm, như thường lệ, Ngọc Hà đem cơm nước đến cho chàng. Nhìn mãi không được, chàng lên tiếng hỏi: "Tôi bị nhốt ở đây bao lâu rồi?" "Ba tháng." "Ba tháng?" Chàng kinh hoàng kêu lên một tiếng thảng thốt, toàn thân lảo đảo muốn ngã, da mặt run run. Chàng nhớ lại cái hẹn với Thượng Tiểu Vân, trong 100 ngày chàng sẽ đến gặp nàng ở Hoang Miếu, nếu chưa gặp nhau thì không ai được rời khỏi cổ miếu đó. Dĩ nhiên là Thượng Tiểu Vân không làm sao hiểu là chàng đã giải được chất độc Bách Nhật Kỳ mà chàng đã bị Đông Môn Tôn ngầm hạ độc thổ. Nếu đúng cái ngày hẹn mà chàng không đến đó thì hậu quả sẽ rất đáng ngại. Thượng Tiểu Vân sẽ nghĩ rằng chàng đã chết rồi, và chắc nàng sẽ hy sinh cuộc đời tự tử theo chàng tại ngôi cổ miếu đó. Tư Mã Minh thầm tính lại thì ngày hẹn chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi nữa. 3 ngày, cho dù chàng có được tự do cũng khó mà đến được nơi hẹn đó cho kịp, huống chi chàng lại còn bị nhốt trong căn nhà sắt này. Tư Mã Minh thầm nghĩ, lẽ nào ta lại để cho Thượng Tiểu Vân vì ta mà đành chết một cách uất ức như vậy sao? Nghĩ đến cái chết mờ ám của nàng sẽ vì mình mà xảy ra, bất giác chàng buột miệng hét to: "Không, không thể được!" Ngọc Hà tưởng lầm chàng chịu không nổi sự giam hãm trong nhà sắt đó nên khinh bỉ hừ một tiếng rồi nói: "Sao ngươi nhát chịu được như vậy? Ta bị nhốt ở đây suốt 30 năm chẳng than một tiếng nhỏ. Ngươi chỉ mới vào đây có 3 tháng thì ăn thua gì mà đã la lối om sòm như vậy?" Tư Mã Minh run run hỏi: "Ngươi bị giam ở đây suốt 30 năm thật sao? Có điều là giả sao?" Nhưng tôi... "Sao, ngươi thế nào?" Tư Mã Minh giọng kích động nói: "Trong vòng 3 ngày nữa, nếu tôi không đến nơi hẹn thì một thiếu nữ sẽ phải thiệt mạng." "Tại sao?" Giọng run run vì cảm động khi nhớ đến tình yêu của Thượng Tiểu Vân, Tư Mã Minh đáp: "Nàng sẽ tưởng là tôi đã chết rồi mà tự tử để cùng gặp tôi ở bên kia thế giới." Ngọc Hà tò mò hỏi: "Nàng là người yêu của ngươi có phải không?" "Phải." Giọng nói lạnh lùng, Ngọc Hà nói: "Nhưng ngươi không thể thoát khỏi đây được nữa, công lực cũng đã mất cả rồi. Ngươi còn mong làm được gì nữa?" Tư Mã Minh nhẹ giọng vát này: "Tôi, Tư Mã Minh này chưa từng cầu khẩn ai cả. Bây giờ đây, tôi nhờ người hãy thưa lại với lệnh sư, cho tôi được đi phục hẹn, rồi tôi sẽ trở về đây. Lúc đó, lệnh sư có muốn giết, chặt hay làm gì đi chăng nữa, tôi cũng vui lòng chịu đựng." Ngọc Hà ha hả cười một lúc rồi nói. Chuyện của ngươi nói đó nghe rất cảm động, nhưng có vẻ con nít. Ngươi tưởng rằng tà thần Hứa Xương sẽ cứu được ngươi sao? Chẳng suy nghĩ gì cả, Từ Mã Minh vội nói. Không, ông ấy đã chết rồi, sư phụ tôi đã qua đời thì làm gì mà cứu tôi được. Ngọc Hà chưa kịp nói gì thì một giọng run động đã tiếp lời Từ Mã Minh. Cái gì? Hắn chết rồi, hắn mà lại chết rồi. Từ Mã Minh giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy nữ quái ở trong hòm đó đã đứng cách chàng ngoài ba trượng. Chàng tự biết là mình vừa mới nói hớ để cho đối phương biết được tung tích của sư phụ, nhưng lời đã nói ra không thể thốt lại được, chàng lại nghĩ. Sư phụ căn dặn ta không cho tiết lộ tung tích của ông ta là khi còn sống kia, chứ bây giờ sư phụ của ta đã chết rồi thì còn tung tích gì nữa. Chàng hối hận tại sao không sớm nghĩ như vậy, có phải là khỏi bị phế võ công và giam hãm nơi đây. Bây giờ tất cả đều đã trễ rồi, còn biết nói sao. Chàng liền gật đầu đáp. Không sai, ông ta đã chết rồi. Quái nữ liền hất mạnh đầu ra sau một cái, mớ tóc phủ kín trước mặt bà ta theo đó bật cả ra sau, để lộ cả khuôn mặt. Bà ta không phải xấu, nhưng lúc bấy giờ trông chẳng khác gì ma quỷ. Xem ra thì bà ta bị cái tin tử trần của tà thần Hứa Xương kích thích mãnh liệt lắm. Bà vụt ngửa mặt cười lớn. Hắn chết rồi. Tiếng cười lanh lảnh rần rần như quỷ khóc, rồi vụt trở thành âm u oán hận tựa hồn ma rên lên trong địa ngục, khiến ai nghe thấy cũng phải lạnh mình. Sư phụ, thầy... Ngọc Hà chạy đến đỡ bà ta vì bà ta đã bị kích động đến gần điên cuồng. Một lúc sau, bà ta mới ngừng tiếng cười ma quái ấy, rồi giọng nói vụt biến thành tức giận mà quát hỏi. Từ Mã Minh, ngươi có biết ta là ai không? Không biết. Ta là Tây Quỷ đây, ngươi có nghe qua chưa? Từ Mã Minh rúng động toàn thân, chàng không ngờ lão bà này lại là Tây Quỷ, một trong võ lâm tứ dị nổi tiếng ngang hàng với Nam Tà. Nhưng giữa Tây Quỷ và Nam Tà có thù hận gì với nhau? Từ Mã Minh thắc mắc lắm, liền hỏi. Xin hỏi tiền bối và tiên sư có... Tây Quỷ khoát tay cắt đứt câu hỏi của chàng, nói. Cái đó mi khỏi phải hỏi đến làm gì, sư phụ mi vì sao mà chết? Người đã bị phát độc mà chết. Cái gì, phát độc à? Không sai. Những sợi tóc trắng già nua của Tây Quỷ dựng đứng lên. Bà ta quát hỏi. Hắn trúng độc của ai? Đa Tử Vi, sư huynh của tôi, kẻ đã hiếp sư diệt tổ đó. Toàn thân Tây Quỷ lắc lư như muốn ngã, ánh mắt của bà lóe lên những tia rợn người. Bà thét lớn. Hắn đã chết vì tay môn đồ sao? Đến đây, Từ Mã Minh đã nhận ra giữa Tây Quỷ và Nam Tà dường như không phải có oán thù với nhau, mà có lẽ là một rắc rối về vấn đề tình cảm. Chàng gục đầu nói. Đúng như vậy, điều đó không phải chính mắt tôi trông thấy, nhưng đó là do lời sư phụ kể lại trước phút lâm chung. Tây Quỷ như đã mất cả bình tĩnh thường ngày, thét vang cả nhà. Thật là đáng kinh tởm, môn đồ mà đi hại sư phụ. Ngươi hãy kể lại chuyện ấy cho ta nghe xem. Từ Mã Minh chậm chậm nói. Trước đây 20 năm, Đa Tử Vi đã lợi dụng tên tuổi của sư phụ giết chết 3 người ở trong võ lâm thập hữu. Tức thời 7 người còn lại liền liên thủ đến thần nữ phong ở âm sơn mà tầm thù. Kết quả trận kịch chiến đó, sư phụ bị móc đi một mắt, chặt gãy một chân, rồi bị rơi xuống núi. Thân hình Tây Quỷ lại run lên như tức giận dùm cho kẻ đã khuất. Bà ta tiếp hỏi. Ông ta đánh không lại thất hữu trong võ lâm thập hữu sao? Không, thực sự công lực của sư phụ tôi đâu có kém như vậy. Nhưng việc này là do mưu mô thâm hiểm của Đà Tử Vi. Trước khi việc đó xảy ra, hắn đã hạ độc sư phụ làm cho công lực của ông ta bị suy giảm. Mục đích của Đà Tử Vi là gì? Từ Mã Minh tỏ vẻ căm hận cho hành động tồi bại, mục đích hèn hạ của Đà Tử Vi. Chàng nghiến răng nói. Mục đích của hắn là đi đến ngôi đệ nhất cao thủ. Hắn đã cấp bộ Cửu Dương Chân Kinh và một vật kỳ báo võ lâm, đó là Cửu Truyền Hoàn Dương Thảo Quả. Rồi sau khi hắn đã đoạt được ngôi võ lâm đệ nhất cao thủ kỳ thứ hai thì mất tích luôn. Hiện giờ không biết hắn đang ẩn núp nơi nào. Như nhớ ra một việc gì quan trọng, Tây Quỷ cau đôi mày bạc nói. Việc đó đã xảy ra cách đây bao lâu rồi? Khoảng chừng 20 năm. Nghe chàng đáp như vậy, Tây Quỷ giật mình, thở dài buồn bã lầm bầm. 20 năm, ta đã trách lầm rồi. Cuối cùng không chịu được nổi kích động trong lòng, toàn thân run rẩy, Tây Quỷ phải ngồi bệt xuống đất. Từ Mã Minh tưởng đâu là mình đang ở trong vùng sương mù dày đặc hàng vạn dặm vậy, chàng không thể nào hiểu được những diễn biến ở trước mắt. Tây Quỷ vẫn ngồi dưới đất hỏi. Mi đã báo thù cho sư phụ mi chưa? Hồi thứ 20, bắt độc. Nét mặt xa sầm xuống, Từ Mã Minh nói. Tên hiếp sư diệt tổ Đa Tử Vi, dù có thăng thiên độn thổ, vãn bối cũng quyết tìm nó. băm nát thầy để an ủi linh hồn của tiên sư ở trên tiên cảnh. Còn Võ Lâm Thập Hữu thì vãn bối mới hóa kiếp cho Trí Không Hòa Thượng thôi. Những tên còn lại tự nhiên đều chết cả. Chỉ còn Trường Hận Thư Sinh Đổ Xương chôn danh tránh đời, vãn bối vẫn tìm chưa ra. Cặp mắt sáng quắc của Tây Quỷ quét qua mặt Ngọc Hà. Người thiếu phụ tên Ngọc Hà từ từ cúi đầu xuống. Từ Mã Minh bây giờ mới nhớ đến Trường Hận Thư Sinh là người yêu của nàng. Nàng vì gã này mà phải bị giam cầm suốt 30 năm trời. Tây Quỷ nói sang một chuyện khác. Từ Mã Minh, mi nói mi có hẹn với ai có phải không? Đúng vậy. Nếu như mi không có mặt đúng hẹn thì thiếu nữ ấy có chết không? Vâng, nếu vãn bối sai hẹn thì nàng sẽ tự vẫn. Tây Quỷ nhìn đăm đăm Từ Mã Minh rồi nói. Nàng yêu ngươi tha thiết đến như vậy sao? Từ Mã Minh gật đầu một cái rồi nói. Vâng. Ngươi có yêu nàng không? Lẽ dĩ nhiên rồi, không yêu thì vãn bối đâu phải cần đi đâu cho vất vả. Nếu như muốn ngươi hy sinh tính mạng vì nàng thì ngươi có chịu hy sinh không? Từ Mã Minh nghe Tây Quỷ thình lình hỏi như vậy thì ngạc nhiên vô cùng, không hiểu đối phương nói câu ấy với dụng ý gì, nhưng chàng cũng nói một cách cương quyết. Nếu như cần thì vãn bối sẽ làm ngay. Vẻ mặt thay đổi như là cố gắng để ép sự kích động, Tây Quỷ hạ giọng nói. Từ Mã Minh, ngươi đã đến ngày tàn, nhưng ta cho ngươi sống thêm 7 ngày, khôi phục lại công lực. Ngươi đi đến gặp nàng rồi trở về đến đột mạng, ngươi có làm được không? Nói xong, hai con mắt sáng quắc như đèn pháp của bà nhìn thẳng vào mặt của Từ Mã Minh, như muốn xem thấu tâm can của chàng. Từ Mã Minh do dự, sự hẹn ước với Thường Tiểu Vân cố nhiên là quan trọng, nhưng gia thù, sư thù như biển cả. Một khi chàng chết, thù chưa rửa sạch, như vậy chàng có nhắm mắt được không? Tây Quỷ cười mấy tiếng âm u rùng rợn, nói. Từ Mã Minh, đây là tình yêu chân thật của ngươi, ngươi do dự rồi có phải không? Từ Mã Minh cắn chặt răng, nói. Ta nghĩ đến sư thù chưa đòi, gia thù chưa rửa, nếu như ta... Nếu như ngươi bị nhốt suốt đời tại đảo này, nếu như ngươi đã kết thúc sinh mạng, những cái đó ngươi có nghĩ đến không? Kết quả thế nào? Từ Mã Minh vỗ ngực nói thật to. Được, ta chịu cả. Đủ 7 ngày, ngươi phải tự động về đây. Đúng, ta sẽ y lời. Nếu như ngươi có ý trốn, không chịu về thì đừng có mong thoát khỏi tay ta. Rồi bà chỉ vào cô gái áo đen xõa tóc đứng bên cạnh nói. Nó là Trần Ngọc Hà, truyền nhân duy nhất của ta. Đến kỳ hạn 7 ngày, nó sẽ chèo thuyền đến trước Dịch Thúy Phong chở ngươi. Từ Mã Minh lầm bầm, Dịch Thúy Phong. Tây Quỷ gật đầu nói, đúng, tức là cái núi phía bên kia cái hồ này. Bà quay qua Trần Ngọc Hà nói, Ngọc Hà, thả nó ra. Trần Ngọc Hà đi đến mở cửa, Từ Mã Minh kéo bước chân nặng nề từ trong nhà tối đi ra. Chàng có cảm tưởng như mình được tái sinh. 3 tháng trời đối với chàng như cả 300 năm. Tây Quỷ dài mấy đại huyệt cho chàng rồi nói, công lực của ngươi chưa bị phế, chỉ là ta đã dùng thủ pháp độn môn phong giữ lại, bây giờ ngươi đã được như thường rồi. Từ Mã Minh thở một hơi, quả nhiên chân khí đã dồi dào như cũ. Tây Quỷ xoay mình từ từ đi mất, biến dạng sau hàng cây. Trần Ngọc Hà phất tay nói, theo ta đi. Từ Mã Minh lặng lặng theo Ngọc Hà, quanh qua quẹo lại mấy lần ra khỏi khiếp quỷ mê hồn trận. Ánh sáng ấm áp ban mai chiếu trên mặt hồ óng ánh, từng cơn sóng gần lăn tăn trên mặt hồ, gió thổi hiu hiu mát mẻ. Hai người lên chiếc thuyền con, Trần Ngọc Hà phất trường chèo ghe. Thời gian đồ uống xong một tách trà thì thuyền đã đến bờ Dịch Thủy Phong. Trần Ngọc Hà lạnh lùng nói, đây là Dịch Thủy Phong, sau 7 ngày nữa ta sẽ đến chở ngươi. Từ Mã Minh cười nói, chúng ta sẽ gặp lại. Rồi chàng chớp một cái đã lên khỏi thuyền phi vun vút. Trong thời hạn 3 ngày chàng phải đến cho kịp tòa miếu cổ để gặp mặt Thượng Tiểu Vân. Tuy chàng biết gặp nhau để rồi chia ly vĩnh viễn, nhưng dẫu sao chàng cũng không để Thượng Tiểu Vân phải chết vì chàng. Từ Mã Minh trổ hết công lực, dùng khinh công đi miết cả ngày lẫn đêm. Ngày thứ 3, tới lúc mặt trời vừa ló dạng, Từ Mã Minh đã đến một tiểu trấn cách xa tòa cổ miếu hẹn gặp Thượng Tiểu Vân không đầy 30 dặm. Chàng thở ra tạm yên tâm, ghé vào tiểu trấn dùng điểm tâm qua loa, vì đã 2 ngày rồi chàng chưa được ăn. Sau một lúc nghỉ ngơi ăn uống, Từ Mã Minh lại tiếp tục lên đường. Ra khỏi tiểu thị trấn chừng một quãng, Từ Mã Minh thấy phía trước có một bóng đen, màu như gió vụt băng qua đường, rồi mất hẳn trong rừng cây bên trái. Từ Mã Minh dừng lại. Phải rồi, cái bóng đen ấy chính là Độc Trung Chi Độc, người đã đoạt được huyết kiếm hơn 3 tháng trước. Độc Trung Chi Độc làm gì mà mới sáng sớm đã xuất hiện ở đây? Có lẽ đâu sao huyệt của Độc Trung Chi Độc ở trong rừng này ư? Từ Mã Minh nghĩ vậy rồi không tự chủ được, phải vi vút vào trong rừng theo hướng của Độc Trung Chi Độc. Trong rừng thưa, mồ mả nhấp nhô. Cuối cùng có một căn nhà đủ 8 góc đứng trơ trọi một mình. Trong nhà có hai cái bóng người đứng im lặng. Từ Mã Minh nhanh nhẹn chớp mình đến ẩn núp sau một cây to, cách căn nhà đó không bao xa. Hai người trong nhà, một già một trẻ, người thiếu niên chính là Đông Môn Tôn, con của Bắc Độc. Người đàn ông lớn tuổi kia thì mũi quặp, còn mắt dẻo hâu, cả mặt đen thui. Đông Môn Tôn nói với người mặt đen: "Cha, nó có đến đây không?" "Nó đã đến rồi." Từ Mã Minh giận rút cả người. Ông già này là Bắc Độc Đông Môn Nghiêu. Chàng thắc mắc không biết nó mà hai cha con lão vừa nói là ai. Chẳng lẽ là chàng ư? Nếu quả vậy thì nội công của Bắc Độc thâm hậu biết bao. Bắc Độc Đông Môn Nghiêu cười sáng sảng, âm thanh như muốn chọc thủng màng nhĩ, mới cất tiếng nói thật to: "Lão phu chờ đã lâu, mời ra đây." Một cái bóng đen vụt nhanh ra, xoay một cái thì đã tới căn nhà. Bóng đen ấy chính là Độc Trung Chi Độc. Bắc Độc gặp lại Độc Trung Chi Độc, độc gặp độc thật là một sự thú vị. Hai tay Độc đứng đối diện nhau. Bắc Độc lạnh lùng nói: "Người có phải là Độc Trung Chi Độc không?" Độc Trung Chi Độc gật đầu nói: "Không sai, người có thiệp mời ta đến chỗ mồ mả này, có gì dạy bảo không?" Bắc Độc nói bằng một giọng kể cả: "Nếu người chịu xóa cái danh hiệu thì lão phu sẽ không làm gì thái quá nữa." Độc Trung Chi Độc cười như người điên rồi lớn tiếng nói: "Người võ lâm coi cái danh còn trọng yếu hơn cả sinh mạng của mình. Những lời nói của người có lẽ khinh người ta quá." Trên khuôn mặt già nổi lên màu sắc âm tàn, tiếng nói lạnh như độc hỏi: "Người có biết vì sao lão phu phải chọn chỗ này để gặp ngươi không?" Độc Trung Chi Độc lạnh nhạt nói: "Ngươi nói nghe thử." Bắc Độc hạ giọng nói: "Nếu như chết mà được chôn chỗ này thì sẽ không bị buồn phiền." Sau một chuỗi cười khiêu khích, Độc Trung Chi Độc lớn tiếng nói: "Ngươi nghĩ rất là chu đáo, chắc có lẽ trong đời của ngươi toàn là chuyện buồn cho nên mới chọn chỗ này chứ gì. Riêng ta thì không có ý muốn đó." Bắc Độc không ngờ đối phương lại trả đòn mình như vậy, giận đến mặt nổi gân xanh, trên nét mặt càng đượm màu khó coi. Độc Trung Chi Độc lại cười như quỷ kêu nói: "Ngươi chắc chưa có nghĩ đến cái việc ta muốn thủ hạ danh hiệu Bắc Độc." Đồng Môn Nghiêu thét lớn: "Im cái mồm, ngươi dùng bốn chữ Độc Trung Chi Độc. Độc của những cái độc, có phải ngươi có dùng ý khỏa lấp lão phu hay không?" Độc Trung Chi Độc vành mặt lên nói: "Cái ý nghĩ này tùy tiện ngươi muốn giải thích sao cũng được, ta không muốn cái vã lôi thôi." Bắc Độc Đông Môn Nghiêu gầm lên một cách dữ tợn nói: "Đồ tiểu bối, ngươi tưởng ngươi độc nhất trong những cái độc sao?" Độc Trung Chi Độc cười to nói: "Tiểu bối, lão già Đông Môn Nghiêu chưa có tự thị quá cao." Bắc Độc tức giận đến nỗi cả mình muốn phát run, nói bằng một giọng đầy sát khí: "Ngươi tự tin rằng có thể chơi độc qua mặt lão phu chăng?" Bắc Độc Chi Độc cười âm lạnh nói: "Nhưng ta cũng không thấy ngươi có gì cao minh hơn ta đâu." Đông Môn Nghiêu gằn giọng nói: "Tốt lắm, lão phu muốn đo lường ngươi thử." Độc Trung Chi Độc cao giọng nói: "Ngươi muốn đo lường cách nào, ta cũng sẵn sàng phụng hầu." Bắc Độc quay qua Đông Môn Tôn nói: "Tôn nhi, châm rượu phục sự." Đông Môn Tôn lập tức pha hai ly rượu để trên bàn đá trong nhà. Không khí xem như là một cuộc trí ngộ, họ sắp uống rượu vui mừng, nhưng kỳ thật đượm đầy cả bầu sát khí rùng rợn. Từ Mã Minh núp sau thân cây, trông thấy cũng phát sừng theo. Ba người trong nhà đó đều là kẻ thù của chàng, chàng cần xem thử ai độc hơn ai. Bắc Độc khẽ phất tay lạnh lùng nói: "Đây là nhập khẩu đoạn trường, mời." Nói xong ông nâng ly lên uống một hơi hết ráo. Độc Trung Chi Độc bước mạnh tới, nâng ly rượu có chất độc uống cạn, châm hai ly rượu khác, dùng ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên ly nói: "Có qua mà không có lại thì thất lễ lắm, đây là độc giọt nhi." Độc Trung Chi Độc uống cạn sạch ly, Bắc Độc cũng nâng ly uống hết ráo. Hai ly rượu khác được châm đầy, Bắc Độc búng vào hai ly rượu nói: "Đây là Diêm Dương lệnh, mời." Thế là hai ly rượu lại cạn. Cứ thế tiếng ly lộp cộp nâng lên để xuống. Hai vua độc thi nhau uống thuốc độc như đôi bạn đối ẩm mừng xuân. Giọng nói lạnh lùng của hai người vẫn vang lên theo từng ly rượu: "Đây là Vô Ảnh Chi Độc, mời." "Đây là Diệt Hình Thủy, mời." Đến lần thứ sáu, Độc Trung Chi Độc châm đầy hai ly rượu rồi nói: "Đây là ly cuối cùng, nếu ngươi uống xong mà vô sự, ta cam bị hạ phong. Từ nay về sau trong giang hồ sẽ không còn cái tên Độc Trung Chi Độc." Bắc Độc Đông Môn Nghiêu gần giọng nói: "Độc này tên là gì?" Sau một tràng cười kiêu hãnh, Độc Trung Chi Độc nói: "Ngươi đã bảo là Bắc Độc, có lẽ đâu nhìn không ra." Khuôn mặt già biến đổi, Đồng Môn Nghiêu đứng sừng sững không nói nên lời. Lão vô cùng phân vân. Độc Trung Chi Độc lạnh lẽo cười nói: "Vạn niên độc mẫu." Bắc Độc Đồng Môn Nghiêu trịch trịch trịch rút lui ba bước dựa vào cái cột nhà, run run giọng nói: Vạn niên độc mẫu. Độc trung chi độc gật đầu cất giọng hách dịch: Đúng, đây là độc trung chi độc, độc ngoại chi độc, ép được tất cả thiên hạ vạn độc. Bất giác Tư Mã Minh đứng ngoài này rình xem mà cũng phải rợn da gà. Cái trò chơi lấy độc đấu với độc này thật là một việc chưa từng có trong võ lâm xưa nay. Một lối đấu võ vô cùng nguy hiểm, bên nào độc hầu kém một chút thì tức khắc sẽ chết không kịp ngáp. Độc trung chi độc nâng ly uống một hơi hết ráo, đưa ly không cho Bắc Độc xem. Bắc Độc Đông Môn Nghêu do dự một lát rồi cũng bước đến uống cạn ly rượu độc. Vừa uống xong, trên trán liền nổi lên nhiều gân xanh, thân hình chệch choạng như sắp ngã. Độc trung chi độc cất giọng lạnh lùng nói: Người một đời làm độc, chất vạn niên độc mẫu này dĩ nhiên không thể hạ độc được người. Nhưng muốn cho độc này hoàn toàn giải ra ngoài thân thì ít nhất người cũng tốn 10 năm công phu. Bắc Độc Đông Môn Nghêu tức giận hừ một tiếng rồi quay qua nói với đứa con trai: Tôn nhi, chúng ta đi thôi. Tiểu độc vật, chớ có đi. Một bóng người như điện xẹt vụt đến. Đông Môn Tôn cất tiếng cười rùng rợn nói: Tư Mã Minh, ngươi chưa chết. Ồ, kỳ hạn chưa đến có phải không? Còn mắt đỏ như lửa nhìn vào mặt của đối phương. Tư Mã Minh nói: Tiểu độc vật, chất độc bách nhật kỳ của ngươi thì có xá gì, nó chỉ như thuốc bổ cho ta mà thôi. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử cái tức thời quý của ta đây. Đông Môn Tôn tưởng đâu Tư Mã Minh cũng định dùng độc lại mình, cho nên kinh ngạc trợn mắt hỏi: Cái gì? Tức thời quý là độc gì? Tư Mã Minh cười ngất nói: Phải, độc này là tức thời quy thiên, nghĩa là ta đánh ngươi chết ngay bây giờ. Nói xong, song trưởng liền đẩy mạnh ra. Bao nhiêu tức giận trút hết cả, nên thế đánh này Tư Mã Minh đã vận dụng cửu dương thần công với tất cả nội gia công lực, quyết kết liễu mạng sống của đối phương trong nháy mắt. Một luồng hơi nóng kinh khủng rền rĩ như sóng biển nổi lên, cuốn mạnh về phía của Đông Môn Tôn. Đông Môn Tôn cử trường đón ngay. Bùng! Hai luồng trường phong chạm nhau, Đông Môn Tôn bị hất băng ngược ra khỏi căn nhà có một trường xa. Tư Mã Minh như bóng với hình đuổi theo tức tốc. Đông Môn Tôn giơ trường phất sơ qua, miệng thét lớn: Nhào xuống! Tư Mã Minh biết đối phương phóng độc, nhưng từ khi được ăn trọn cả trái lẫn cây xà hàm thảo của thế ngoại nhàn nhân tàng cho, bản thân chàng đã có một sức kháng được cả bách độc rồi. Đang lúc Đông Môn Tôn bảo nhào xuống thì Tư Mã Minh nhanh như chớp xẹt mạnh ra một trường ngay ngực của Đông Môn Tôn. Đông Môn Tôn nằm mơ cũng không ngờ đến Tư Mã Minh không sợ kịch độc, chàng còn đang kinh ngạc chưa kịp trở tay. Đùng! Một tiếng hự tiếp theo, Đông Môn Tôn phun máu miệng bay ra xa ngoài ba trường. Bắc Độc Đông Môn Nghêu thấy ái tử bị đả thương, tức giận khôn tả liền phóng mình đến chặn trước mặt Tư Mã Minh nói: Tiểu tử, ngươi có phải là môn hạ của Hứa lão tà không? Tư Mã Minh trợn mắt hét: Không sai. Bắc Độc Đông Môn Nghêu gầm lên như hổ giống quát: Tiếp lão phu một trường xem. Tiếng nói chưa dứt, trường đã đánh ra, một đường kinh khí âm nhu lạnh lẽo ào ào cuốn mạnh về phía của Tư Mã Minh. Huyền âm công của Bắc Độc là một môn thuộc hạng nhất tuyệt võ lâm. Tuy Tư Mã Minh có cửu dương thần công là một môn khắc tinh của huyền âm công, song hỏa hầu của chàng còn quá kém. Tư Mã Minh phát trường chống đỡ, nhưng trường phong của chàng như đánh ra biển cả, biến đâu đi mất. Trong lúc đó, từng luồng hàn khí xâm nhập vào người chàng, thấu đến tận tim. Tư Mã Minh thối lui lại mấy bước, chênh choạng muốn ngã nhào. Bắc Độc cười thật to, âm thanh rợn rợn nói: Tiểu tà, lão phu sẽ siêu độ ngươi. Một đạo kinh khí như xô cả núi đẩy mạnh đến Tư Mã Minh một lần nữa. Thế đánh này tuy Bắc Độc không dùng huyền âm công, nhưng với cái công lực của Bắc Độc Đông Môn Nghiêu, Tư Mã Minh đâu phải là đối thủ của ông. Huống hồ chi Tư Mã Minh đã bị âm hàn xâm nhập vào thân thể, nên công lực dù sao cũng bị giảm đi phần nào. Bùng! Tư Mã Minh lảo đảo thối lui hơn một trượng, miệng phun máu tươi như suối đổ. Độc trung chi độc không hé môi, đứng lặng yên xem trận đấu. Bắc Độc và Nam Tà là hai kẻ sanh tử đối đầu, gặp nhau chẳng khác lửa với nước, ai cũng muốn tiêu diệt đối phương. Đồng Môn Nghiêu lại ra tay, một trường từ trên cao xả xuống, khí thế như chẻ núi bổ mạnh vào người của Tư Mã Minh như chớp xẹt. Đùng! Tư Mã Minh không còn chống đỡ kịp, bị đánh trúng vào ngực, bắn ra hai trường, rớt xuống bên một góc cây. Bắc Độc chớp mình tiến lên nữa. Bỗng ngay lúc đó, một bóng người màu trắng sau gốc cây phi vút ra, án trước mặt của Tư Mã Minh. Bắc Độc sừng sốt nói: Tiên tỷ, cút đi. Người mới đến đó chính là đệ tử của Bạch Phát Tiên Nương tên Đinh Văn. Đinh Văn mặt đầy sát khí quát lớn: Lão độc vật, hành động của ông quá ác độc. Bắc Độc Đông Môn Nghêu trợn mắt hét: Tiên tỷ, ngươi là ai? Đinh Văn: môn hạ của người nào? Đinh Văn cười nhạt nói, việc này ông chưa hỏi đến. Bắc Độc nói với giọng khinh bỉ, lão phụ không thèm giao thủ với kẻ hậu sinh, muốn toàn mạng thì mau tránh đi. Đinh Văn nhướng đôi mày liễu, dằn dào nói, nói không biết chướng tay. Bắc Độc Đông Môn Nghiêu hành sự cũng rất đường hoàng, chân chính, không bao giờ có thái độ quá nóng này. Nhưng vì ông vừa thua độc với Độc Trung Chi Độc, ái tử lại bị Tư Mã Minh đả thương, nên ông tức giận vô cùng, thay đổi cả cái phong độ mọi khi. Ông hét mạnh một tiếng rồi nói, tiên tỷ, lão phụ sẽ hóa kiếp cho ngươi luôn. Tư Mã Minh thấy người đến cứu mình là Đinh Văn thì vội hoảng hốt nói, Đinh cô nương hãy rút lui. Chàng nói chưa dứt, Bắc Độc đã xuất thế đánh tới Đinh Văn, thế rất nhanh nhẹn và ác độc. Đinh Văn nếu nhảy tránh thì trường phong thể nào cũng trúng Tư Mã Minh. Chàng đã bị thương nặng nên không thể nào chịu đựng nổi thế đánh khốc liệt này. Vì thế Đinh Văn chỉ còn có nước giơ trưởng lên chống đỡ. Nhưng trong võ lâm, có thể tiếp được thế công toàn lực huyền âm công của Bắc Độc thì chỉ có thể nói là chẳng được bao nhiêu. Đinh Văn mới vung tay thì hàn khí đã đến bao trùm khắp thân người. Nàng run lên cầm cập, ngồi bệt dưới đất không đứng lên được nữa. Bắc Độc Đông Môn Nghiêu mặt mày ghê rợn, còn mắt không ngừng bắn ra kỳ quan. Ông lạnh lùng hừ một tiếng rồi cử trường đưa ra. Nhưng ngay lúc đó Độc Trung Chi Độc thình lình lướt tới, mình chặn trước mặt Bắc Độc nói, người có thể dừng lại rồi. Nét mặt xa sầm, Bắc Độc Đông Môn Nghiêu nói, người muốn can thiệp vào việc này sao? Độc Trung Chi Độc lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, với cái danh phận của ngươi, ra tay ba chiêu rồi thì nên rút đi. Sắc mặt đen biến thành màu tím, Đông Môn Nghiêu tức tối vô cùng, giậm mình lại kẹp Đông Môn Tôn vụt đi như bay. Từ Mã Minh to tiếng nói, lão độc vật, có một ngày ta sẽ cũng đánh cho ngươi phun máu miệng như tao hôm nay. Đinh Văn sắc mặt ảm đạm, nhắm mắt ngồi im lặng, vận dụng nội lực đẩy hàn khí xâm nhập vào nội phủ. Độc Trung Chi Độc móc túi lấy viên thuốc đến cho Tư Mã Minh nói, uống thuốc đi, có thể giúp cho ngươi lập tức phục nguyên chân lực. Tư Mã Minh ngờ vực nhìn Độc Trung Chi Độc, nét mặt tức khắc lạnh như tiền nói, ta không nhận cái ơn này của ngươi. Nói xong liền ném trả lại viên thuốc. Độc Trung Chi Độc bắt viên thuốc rồi nhìn vào mặt Tư Mã Minh nói, Tư Mã Minh, vì cô nương này vì ngươi mà bị thọ thương, âm hàn thi độc đã vào sâu trong phổi nàng rồi. Trừ môn cửu dưỡng thần công của ngươi ra thì không có gì cứu chữa được. Nếu như ngươi chần chờ để lâu, khi hàn độc xâm nhập vào dương duy dương kiêu các huyệt thuộc về hai mạch đó thì thần tiên cũng khó cứu nổi. Tư Mã Minh không lạnh mà run, phân vân do dự không biết làm sao bây giờ. Chàng không thể chính mắt trông thấy Đinh Văn bị chàng mà tàn phế. Chàng cũng không muốn nhận cái lòng tốt của Độc Trung Chi Độc. Hơn nữa, thái độ đột ngột của Độc Trung Chi Độc ấy làm chàng bất ngờ quá. Trong lúc chàng còn đang lưỡng lự thì Độc Trung Chi Độc lại nói thêm, ngươi muốn chính mắt trông thấy vị cô nương này chết vì ngươi. Tư Mã Minh lại càng bồn chồn khó chịu, dương mắt nhìn Đinh Văn, thấy sắc mặt nàng tái mét, rồi ngẩng đầu nhìn Độc Trung Chi Độc nói, ngươi có mục đích gì, có thể nói cho biết trước không? Độc Trung Chi Độc tưởng chàng sợ độc, vì ông ta có ngờ đâu chàng đã may mắn được ăn xà hàm thảo, nên cười âm u và nói, Tư Mã Minh, ta muốn diệt ngươi thì không khó gì cả, bất luận là dùng tay hay là dùng độc, ngươi cần gì phải đa nghi quá như vậy. Tư Mã Minh lắc đầu nói, không, ta muốn nói giữa chúng ta còn cái nợ cũ chưa tính xong kìa. Độc Trung Chi Độc nghiêm sắc mặt lại nói, ngươi nói chuyện huyết kiếm. Tư Mã Minh gật đầu cao giọng nói, đúng, còn cái độc sắt Thượng Tiểu Vân và Lý Văn Tường nữa. Hồi thứ 21, đến nơi hẹn ước. Độc Trung Chi Độc cười nhạt vài tiếng rồi nói, Tư Mã Minh, ngươi là môn hạ của Nam Tạ, nhưng sao phong độ kém quá vậy? Ta rất ngạc nhiên khi thấy Tà Thần Hứa Xương có một người đồ đệ như thế. Ngạc nhiên trước lời nói úp mờ của Độc Trung Chi Độc, Tư Mã Minh mở to mắt hỏi, ngươi nói gì lạ vậy? Ta đã làm gì hại đến sư phụ ta sao? Độc Trung Chi Độc nhảnh môi cười ngạo đáp, đúng, ngươi chẳng làm gì quấy hại đến thanh danh của Tà Thần Hứa Xương. Nhưng ta thử hỏi ngươi, những mối thù đó sau này thiếu gì cơ hội để cho ngươi báo oán báo cừu? Bây giờ việc cấp bách mà ngươi cần giải quyết là cứu người đã. Tư Mã Minh nóng bừng cả mặt, chưa biết nói sao thì Độc Trung Chi Độc lại nói, trước khi chữa thương thế cho nàng, ngươi phải điểm hết những đạo khắp châu thân nàng để cho âm độc khỏi ứa động lại trong cơ thể nàng. Thôi, ta đi đây. Vừa nói, Độc Trung Chi Độc vừa lăm le viên thuốc trong tay, rồi sau cùng liệng sang cho Tư Mã Minh. Đưa tay bắt lấy viên thuốc, Tư Mã Minh mấp máy môi định nói điều gì, xong Độc Trung Chi Độc đã đi mất rồi. Chàng thật chẳng muốn nhận viên thuốc của Độc Trung Chi Độc, nhưng thương thế của Đinh Văn đang trầm trọng, không thể không trị liệu được. Nếu thương thế của chàng chưa khỏi hẳn thì tất nhiên không thể nào sử dụng Cửu Dương Thần Công. Lại nữa, muốn trị liệu thương thế mà chỉ với công lực của chàng, không cần đến thuốc men thì không thể nào chóng khỏi được. Trước kia chàng suýt tuyệt mạng dưới tay của tiên nương tóc trắng, may nhờ Đinh Văn ngầm cứu giúp mới thoát chết. Bây giờ nàng lại vì chàng mà bị Huyền Âm Công đả thương, chàng có thể nào lại không cứu nàng được. Chàng tuy là một người lạnh nhạt ngạo nghễ, nhưng ân oán rất phân minh, chẳng nhẽ lại để cho người ơn của chàng phải chết trong khi chàng có thể cứu được. Chàng lại phân vân và suy nghĩ mãi về thái độ lạ lùng của Độc Trung Chi Độc. Hành động của Độc Trung Chi Độc khiến người ta không thể tưởng tượng được. Gã còn độc gấp mấy lần so với Bắc Độc, thế mà cũng động lòng nghĩa hiệp trước người khác hay sao? Thế thì ta đành phải thọ ân gã lần này, nếu có dịp nào đó ta sẽ trả lại. Nghĩ như vậy, chàng buộc lòng phải nuốt viên thuốc của Độc Trung Chi Độc đã tặng. Quả là linh dược, chỉ một lúc sau, thương thế của chàng đã hết hẳn, công lực đã phục nguyên, khiến chàng ngạc nhiên tự hỏi. Đây là thuốc gì mà công hiệu thần kỳ như vậy? Đã uống xong linh dược của Độc Trung Chi Độc, chàng không thể phân vân gì nữa. Công việc đầu tiên của chàng là tống chất độc Huyền Âm Công ra khỏi người Đinh Văn. Nhưng khi nghĩ đến việc phải điểm các huyệt đạo khắp châu thân nàng, chàng không khỏi cau mày do dự. Vì như vậy là chàng phải chạm đến khắp nơi trên thân thể tinh bạch của nàng. Sau cùng chàng lại nghĩ, lúc này cần phải bỏ đi hết tỵ hiểm để cứu mạng nàng, và chắc nàng cũng sẽ tha thứ cho mình. Rồi chàng bắt đầu điểm vào những huyệt đạo trên khắp châu thân Đinh Văn. Những nơi ngón tay chàng chạm đến đều mềm dịu như một khối bông. Một cảm giác kỳ lạ từ đầu ngón tay truyền đi khắp thân chàng. Từ Mã Minh chàng dám nhìn vào mặt Đinh Văn. Thế mà lòng chàng cũng không tránh khỏi sao xuyến. Chàng phải cắn răng để trấn tĩnh, không cho trí óc nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Đến lúc chàng điểm vào nhũ trung huyệt, đột nhiên nàng khẽ cựa mình một cái, làm cho nhũ hoa chạm vào tay chàng. Chàng cảm như có một luồng điện chạy dần dần trong cơ thể. May là Đinh Văn còn triền miên trong cơn mê, nếu không chắc chàng phải chết ngượng vì thẹn thùng. Điểm xong những huyệt đạo cho nàng, mồ hôi đã vã ra ướt hết cả áo. Sự thực chàng chẳng dùng một chút sức lực nào cả, nhưng vì tinh thần quá căng thẳng khiến chàng toát mồ hôi. Từ Mã Minh thở phào một tiếng như vừa thoát được một cửa ải hiểm nghèo. Chàng lật nghiêng thân mình nàng lại, đặt trường trái lên mệnh môn huyệt, rồi vận Cửu Dương Thần Công truyền nội lực sang cơ thể nàng. Chỉ một lúc sau, Đinh Văn đã từ từ tỉnh lại. Từ Mã Minh vội rút tay về, nghiêm trang nhìn nàng. Đinh Văn ngồi dậy mỉm cười nói, xin cảm ơn thiếu hiệp đã chẳng màng khó nhọc trị thương cho. Từ Mã Minh thản nhiên nói, cô nương đã vì tôi mà bị thương thì dĩ nhiên tôi phải có bổn phận chăm sóc. Xin chớ nói đến ân huệ, hơn nữa trước kia cô nương đã từng cứu mạng tôi. Nhìn sâu vào mắt của Từ Mã Minh, Đinh Văn nghiêm sắc mặt nói, sau ngày hôm đó, gia sư luôn luôn hạch hỏi tôi tại sao không chịu tuân hành theo mệnh lệnh. Tôi buộc phải nói rằng thiếu hiệp biết đông huyết dịch vị nên tuy bị điểm trúng tử huyệt mà vẫn không chết. Từ Mã Minh lại nói, tôi ân oán phân chia rất rõ ràng, ân cứu mạng của cô nương sau này tôi sẽ báo đáp. Với giọng đa tình, Đinh Văn ngắt lời chàng, ai cần người báo đáp, tôi làm như vậy chỉ là... Chỉ là sao? Từ Mã Minh hỏi dồn khiến Đinh Văn đỏ bừng đôi má, thẹn thùng cúi đầu đáp nhanh. Chỉ vì tôi thương... Tuy biết nàng nói gì rồi, nhưng Từ Mã Minh vẫn hỏi, cô thương ai? Đinh Văn nhìn chàng như trách móc, rồi xoay mặt sang nơi khác nói, thương ai thì thiếu hiệp biết đó. Hơi xúc động trong lòng, Từ Mã Minh đã hiểu rõ nàng muốn nói gì rồi. Đang định nói với nàng vài lời, nhưng vụt nhớ lại mục đích của chuyến đi này và lời hứa với Tây Quỷ, bất giác chàng dùng mình nói, Đinh cô nương, bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi. Xin cô nương thứ cho cái lỗi thất ngôn lúc nãy. Ân huệ của cô nương đối với tôi, rằng tôi khó báo đáp được. Nhưng đây chỉ là một sự rủi ro mà thôi. Miễn là tôi còn sống thì không bao giờ tôi quên được. Mong cô bảo trọng lấy thân. Ngạc nhiên lẫn sợ hãi trước những lời nói của chàng, Đinh Văn biến sắc hỏi, thiếu hiệp nói như vậy là ý gì? Đáp lời nàng chỉ có tiếng thì thào của gió rừng hiu hắt. Từ Mã Minh đã khuất dạng về phía xa mờ. Đinh Văn đứng sững như trời trồng, tâm hồn xáo trộn, chẳng hiểu sao Từ Mã Minh lại nói như vậy. Nàng thở dài buồn bã, phóng mình chạy nhanh ra khỏi rừng. Từ Mã Minh chạy nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã được 30 dặm. Tòa cổ miếu hoang phế càng gần lại, tim chàng đập càng mạnh hơn. Chàng cầu mong sao cho mình đến không muộn lắm. Chàng đứng lại trấn tĩnh tinh thần rồi mới phi thân vào miếu. Bỗng tóc gáy chàng dựng đứng lên, Từ Mã Minh trợn mắt kêu lên một tiếng thảng thốt. chàng đứng khựng lại, tim nhảy loạn trong lồng ngực, cơ hồ muốn thoát ra ngoài. Trước cửa hoang miếu nằm ngang dọc bảy xác chết, nhìn dấu hiệu trên ngực, chàng biết ngay tất cả những tử thi đó đều là những người trong hội Mai Hoa. Ai đã giết chúng như vậy? Thượng Tiểu Vân đã đến đây hay chưa? Những xác chết này có liên quan gì đến Tiểu Vân hay không? Từ Mã Minh suy nghĩ một lúc rồi bước vào trong miếu. Căn chính điện này chính là nơi chàng đã đánh nhau với Đông Môn Tôn, con của Bắc Độc, và cũng là nơi chàng đã ngộ độc và cùng với Thượng Tiểu Vân kết ước yêu nhau. Vừa bước qua khỏi cửa, bóng một người con gái đập vào mắt chàng. Chàng vui mừng vô cùng nhìn vào chiếc lưng thon thon của cô gái đó, kêu lên: "Vân muội!" Dường như chàng biết đến sự hiện diện của Tư Mã Minh, người con gái đó vẫn ngồi im không nói gì cả. Tư Mã Minh lại gọi một lần nữa: "Vân muội, huynh..." Người con gái đó từ từ quay mình lại. Tư Mã Minh trố mắt nhìn sững sờ rồi tự nhiên lùi lại hai bước. Nàng không phải là Thượng Tiểu Vân, song nàng còn đẹp gấp mấy lần Tiểu Vân nữa. Trong vẻ đẹp của nàng lại có vẻ lạnh băng nghiêm trọng, khiến cho người ta chẳng dám nhìn ngay vào nàng. Tư Mã Minh bấn loạn tâm thần, chàng nghĩ rằng Thượng Tiểu Vân không lẽ thất hẹn. Nhưng nàng đã chẳng có mặt tại đây. Và điều kỳ quái là trong miếu lại nằm ngổn ngang bảy xác chết với một người mặt đẹp lạnh như tuyết là như thế nào? Khẽ hé đôi môi thắm, người con gái lạnh giọng hỏi: "Ai là vân muội của ngươi?" Nóng bừng cả mặt, Tư Mã Minh khẽ đáp: "Xin lỗi, tôi đã lầm người nên..." "Nhìn lầm, vân muội của ngươi giống tôi lắm hay sao? Không phải..." Người con gái gằn giọng ngắt lời chàng: "Vậy sao ngươi nhìn lầm được?" Chàng muốn giải thích vài lời, song nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, kiêu ngạo của thiếu nữ, Tư Mã Minh đứng im rồi lạnh lùng quay gót. Nhưng chàng chưa ra khỏi miếu thì thiếu nữ đã gọi giật lại: "Khoan đã." Tư Mã Minh dừng bước, lạnh lùng hỏi: "Cô nương có gì muốn nói?" "Ngươi là Tư Mã Minh sao?" Quá ngạc nhiên, thiếu nữ này lại biết cả tên họ chàng. Tư Mã Minh cũng muốn tìm hiểu xem có điều gì bí ẩn nên gật đầu đáp: "Không sai." "Ngươi có muốn biết tôi là ai không?" Chàng định tìm hiểu xem đối phương là ai, nhưng khi thiếu nữ hỏi thế, chàng lại lạnh lùng nói: "Việc ấy dường như không cần đến." "Thật là kỳ quái." Nghiêm sắc mặt, Tư Mã Minh hỏi lại: "Cô nương nói như vậy là có ý gì?" Không đáp thẳng câu hỏi của chàng, thiếu nữ nói lảng sang vấn đề khác: "Ngươi đến đây là muốn gặp một cô gái, có phải không? Sao cô nương lại biết rõ như vậy?" Khẽ cười một tiếng, thiếu nữ đáp: "Có gì khó hiểu đâu, ngươi đã hấp tấp vào miếu này rồi nhìn lầm người, như vậy bảo ai không biết là ngươi đang nóng lòng muốn gặp một cô gái." Có vẻ tức giận trước lối đối xử của mỹ nhân, nhưng lại thấy thiếu nữ này hiểu nhiều chuyện liên quan đến Thượng Tiểu Vân, nên Tư Mã Minh lại nói: "Cô nương đã gặp cô ấy chứ?" "Đúng vậy, tôi còn biết cô ta tên là Thượng Tiểu Vân nữa kìa." "Vậy hiện giờ Tiểu Vân ở đâu?" Vẫn giọng kẻ cả, thiếu nữ cười khỉnh đáp: "Dĩ nhiên là biết chứ, nhưng nàng không còn ở đây chờ ngươi mà đã bỏ đi rồi." "Đi rồi sao?" Tư Mã Minh hoảng hốt lùi lại một bước, chàng chẳng hiểu tại sao Thượng Tiểu Vân đã đến đây rồi mà lại bỏ đi. Khi hai người chia tay đã có hứa với nhau, nếu chưa gặp mặt thì không được đi đâu cả kia mà. Có lẽ nào... Không làm sao tìm được lý do để biện bác sự vắng mặt của Thượng Tiểu Vân, Tư Mã Minh đành hỏi thiếu nữ: "Tại sao Tiểu Vân lại bỏ đi?" Không đợi chàng dứt câu, thiếu nữ đã thản nhiên nói: "Nàng đi tìm ngươi." "Tìm tôi sao?" Trong lúc Tư Mã Minh đang kinh ngạc thì thiếu nữ vẫn lạnh lùng nói: "Có điều gì không toại nguyện chăng?" "Tôi và cô ấy đã hứa là nếu chưa gặp nhau nơi đây thì sẽ không đi đâu cả, sao lại..." Một lần nữa thiếu nữ ngắt lời chàng: "Có lẽ nàng sợ ngươi bị thương vì đánh nhau với người ta." Càng ngạc nhiên hơn, Tư Mã Minh lạnh lùng hỏi: "Làm sao cô ấy biết được?" "Cô ấy còn biết ngươi có sức kháng độc nữa kìa." Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Tư Mã Minh không sao hiểu được thiếu nữ trước mặt chàng là ai. Chàng ấp úng hỏi: "Sao lại có sự lạ lùng? Tin hay không là do ngươi?" "Tôi chỉ biết nói sự thật mà thôi, không thể làm sao hơn." Tư Mã Minh đành hỏi: "Tại sao cô nương lại biết rõ những điều đó?" Thiếu nữ trầm ngâm một hồi rồi nói: "Tôi thấy ngươi đánh nhau với cha con Bắc Độc và bị thương. Độc Trung Chi Độc tặng linh đơn cho ngươi, buộc ngươi trị thương dùng Đinh Văn là đệ tử của Tiên Nương Tóc Trắng. Sau đó tôi đi ngang qua nơi này, nghe có tiếng đánh nhau. Thì ra mấy tên ăn hại trong Mai Hoa Hội đã ăn hiếp Tiểu Vân. Tôi liền giết chết chúng nó, rồi cho Tiểu Vân hay tất cả. Cô ta cũng nói thực cho tôi biết mọi sự, cô ấy quan tâm đến ngươi nên hấp tấp lên đường tìm ngươi. Có lẽ đã mất dịp gặp nhau rồi đó." Tư Mã Minh kích động nói: "Như vậy là cô nương đã cứu nàng thoát hiểm." Thiếu nữ lạnh nhạt đáp: Cứu nàng thì không đúng, tôi chỉ thấy chướng mắt nên ra tay mà thôi. Tuy nàng nói vậy nhưng Từ Mã Minh vẫn chắp tay nói: Tôi thay mặt cho Thượng Tiểu Vân xin cảm ơn cô nương đã cứu nàng thoát hiểm. Thiếu nữ lãnh đạm nói: Khỏi phải cảm ơn. Từ Mã Minh dịu giọng nói: Xin hỏi phương danh của cô nương. Nét mặt bất vẻ băng lạnh, thiếu nữ hé môi cười: Tôi tên gọi là Phương Tĩnh Hiền. Nụ cười của nàng tựa như hoa hồng hé nhụy buổi sớm tinh sương. Từ Mã Minh không tự chủ được cảm thấy rung động. Phương Tĩnh Hiền lại nói: Người không đi tìm nàng sao? Từ Mã Minh nghĩ thầm: Ta và Tiểu Vân đã để mất dịp gặp nhau thì tìm nhau là chuyện khó khăn rồi. Và lại ta còn phải trở về hòn đảo của Tây Quỷ theo lời đã hứa. Những chuyện sau này khó liệu trước được. Thượng Tiểu Vân đã biết ta có sức kháng động, như vậy ta sẽ không chết. Thế là đủ rồi. Đôi bên gặp nhau chỉ thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Nghĩ vậy chàng lắc đầu đáp: Nàng đã biết như thế là đủ rồi, tôi không thể đi tìm nàng nữa. Phương Tĩnh Hiền ngơ ngác hỏi lại: Tại sao ngươi lại không đi tìm nàng? Khẽ thở dài, Từ Mã Minh đáp gọn: Không có thì giờ. Ngươi bận việc gì sao? Tôi còn phải đi gặp một người nữa, việc này rất quan trọng lắm, nên tôi không thể làm khác hơn được. Phương Tĩnh Hiền hơi cao giọng: Thượng Tiểu Vân rất yêu ngươi, ngươi không thể nào để nàng phải thất vọng đó. Thấy Phương Tĩnh Hiền hiểu lầm ý của mình, Từ Mã Minh vừa nói: Cô nương đã hiểu sai ý tôi rồi, tôi đâu có ý phụ nàng, nhưng tôi đang bận một lời hứa của người võ lâm đâu phải là chuyện đùa. Vậy ngươi cần đi gặp ai? Mỗi điểm một nụ cười buồn thảm, Từ Mã Minh khẽ đáp: Việc này không nói cũng chẳng sao, thôi tôi xin cáo biệt. Nói xong chàng vừa quay mình phóng đi. Bỗng trước sân cổ miếu có tiếng chân người vọng lại, rồi tiếp đến một tiếng thét kinh hãi phát ra, chứng tỏ người mới đến đã thấy những xác chết nằm ngổn ngang ở trong sân rồi. Phương Tĩnh Hiền cất giọng lạnh lùng: Những người đó muốn đến đây tìm cái chết. Rồi nàng bước ra ngoài điện, Từ Mã Minh cũng nối gót ra theo. Trong sân đã có 5 nam 1 nữ, trong số đó có 2 lão già khoảng 60 tuổi, 3 tráng hán, còn người đàn bà kia tuy đã lớn tuổi, song nàng vẫn đẹp lắm. Những người đó đều ở trong Mai Hoa Hội cả. Từ Mã Minh và Phương Tĩnh Hiền xuất hiện quá đột ngột, khiến mấy người đó cũng thốt lên những tiếng kinh ngạc. Họ trố mắt nhìn Phương Tĩnh Hiền rồi lại nhìn sang Từ Mã Minh. Người đàn bà Mai Hoa Hội cặp mắt dâm đãng, nét mặt nửa đùa nửa nghiêm nhìn Từ Mã Minh nói: Ngươi là Từ Mã Minh. Từ khi thấy mấy người trong Mai Hoa Hội xuất hiện, Từ Mã Minh đã có ý muốn giết chúng nên lạnh giọng nói: Đúng vậy. Hai lão già và 3 tráng hán nghe đến Từ Mã Minh, thầy đều biến sắc, lùi lại một bước, vận sức đợi đánh ra. Phương Tĩnh Hiền dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói với Từ Mã Minh: Người đàn bà này gọi là Độc Mai Quế Mã Tố Trinh, hộ pháp của Mai Hoa Hội. Võ công của hắn chỉ hơi kém Mai Hoa Hội chủ một chút ít thôi. Từ Mã Minh kinh hồn khi nghe Phương Tĩnh Hiền nói đến tên Độc Mai Quế Mã Tố Trinh. Tên này chẳng có nghe qua, người đàn bà này đã lừng danh trên võ lâm về dâm đáng và độc hiểm phi thường, chẳng ngờ nàng lại là hộ pháp của Mai Hoa Hội. Độc Mai Quế Mã Tố Trinh chỉ bảy xác chết trong sân rồi hách dịch hỏi hai người: Ai giết đây? Từ Mã Minh thầm nghĩ, vì cứu Thượng Tiểu Vân, Phương Tĩnh Hiền mới giết 7 người này, thế thì việc này ta phải nhận mới đúng. Chàng liền nói: Ta giết đó, có sao không? Phương Tĩnh Hiền liếc nhìn Từ Mã Minh, trên khuôn mặt lãnh đạm của nàng thoáng qua một nụ cười kín đáo, chẳng ai hiểu nàng đang nghĩ gì. Độc Mai Quế Mã Tố Trinh cười nhạt: Nếu vậy thì tốt lắm, Từ Mã Minh, hễ có vay thì phải có trả. Từ Mã Minh khinh mạng nói: Mã Tố Trinh, mối thù giữa ta và Mai Hoa Hội khó mà tính xong được, mấy xác người vô dụng này làm sao có đáng chi. Ta cho người biết, người trong Mai Hoa Hội đã gặp ta chẳng bao giờ được sống nữa. Quắc mắt nhìn chàng, Độc Mai Quế Mã Tố Trinh trầm giọng nói: Hôm nay ta tưởng ngươi không còn sống sót để phách lối nữa. Từ Mã Minh tức giận hừ một tiếng, nhảy vút vào trong sân. 6 người kia lùi ra mấy bước. Không khí đột nhiên căng thẳng. Độc Mai Quế chỉ vào Phương Tĩnh Hiền, khẽ nhếch mép cười hỏi: Cô nương này là gì với người? Từ Mã Minh trầm giọng đáp: Nàng là gì, mi khỏi phải biết đến. Mặt hậm hực, Mã Tố Trinh nói: Ngươi không nói, ta cũng đã biết là gì của ngươi rồi. Bổn hộ pháp sẽ giúp chúng mày làm một đôi uyên ương nơi chín suối. Dứt lời, Tố Trinh phất tay ra lệnh cho 2 lão già và 3 tráng hán. Tức thời, 3 tráng hán nhất loạt phóng đến chụp xả vào Phương Tĩnh Hiền. Trước cử chỉ hùng hổ của đối phương, Phương Tĩnh Hiền vẫn bình thân. Nàng khoanh tay đứng nhìn 3 tráng hán đang ào tới bên mình. Trong lúc đó, Từ Mã Minh hét lớn một tiếng: Muốn chết! Rồi chàng nhốn mình nhảy tới trước, phóng ra một trường. Trường phong của chàng cuốn ra ảo ảo như thác lũ, đánh bay ba tráng hán trở về chỗ cũ. Ba tráng hán tức giận trợn mắt nhìn chàng định hợp lực tấn công, nhưng Mã Tố Trinh đã quát lên một tiếng rồi công vào Tư Mã Minh một chiêu chớp nhoáng. Chiêu này rất hiểm độc, Tư Mã Minh bắt buộc phải lùi lại một bước. Lòng đầy kinh ngạc, không ngờ Mã Tố Trinh lại có công lực cao thâm đến như vậy. Ba tráng hán lại nhảy đến chụp Phương Tĩnh Hiền, nhưng nàng vẫn khoanh tay đứng yên. Sát khí độc nổi lên ngùn ngụt, Tư Mã Minh công ra chiêu lưu kim hóa thạch, ép Mã Tố Trinh phải né qua một bên, rồi chàng gạch nhanh nửa vòng, sử dụng cửu dương thần công, tung ra một chiêu nữa. Luồng kinh khí nóng bừng, rít lên từng hồi, đánh ập đến ba tráng hán như cơn sóng thần, khiến chúng thét lớn thê thảm rồi hộc máu, bật ngã ra sau, chết không kịp giãy. Ba tráng hán này thuộc về cao thủ hạng nhì trong Mai Hoa Hội, thế mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành ba cái xác chết không hồn, làm cho hai lão già kia và Mã Tố Trinh phát lạnh mình. Họ không ngờ võ công của Tư Mã Minh lại cao cường đến như vậy, và công lực của chàng quả thật thâm hậu hơn dự tưởng của họ. Phương Tĩnh Hiền vẫn lạnh lùng đứng yên nơi cũ, xem như chẳng có việc gì xảy ra. Mã Tố Trinh nghiến răng hừ một tiếng, xuất chiêu tấn công Tư Mã Minh. Trong khi đó, hai lão già kia phong đến vây hãm Phương Tĩnh Hiền. Phần 7 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.